Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 414, tận thế không may nữ phối, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ta rất tốt. Có yêu quý ta thần dân. Có chỉ tin ta chỉ vì ta thê tử. Có đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Đường quả cười tùm tìm. Có mặc không hết xinh đẹp váy. Có mang không hết đẹp mắt châu báu. Áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Thời gian đặc biệt thoải mái. Ta lạc Nhật đế quốc liền là một cõi cực lạc. Là vô số người ghen tị đều ghen tị không đến. Đến mức ngươi đền bù. Ta sẽ không cần. Ngươi xin lỗi ta cũng sẽ không tiếp nhận. Chính ngươi trong góc khó đi qua đi. Nếu như ngươi vẻn vẹn đến xin lỗi. Cho ta đền bù. Như vậy hiện tại ngươi có thể đi. Nghiêm nghị còn tại chỗ sững sờ. Đã từng yêu hắn trong cặp mắt kia đã không có hắn. Tràn đầy chứa đều là cái kia kêu thời thừa nam nhân. Đường quả gặp hắn một mực không đi. Nhịn không được lấy ra máy truyền tin. Tô đại đội trưởng, tới đem Nghiêm quân chủ mời đi ra ngoài. Hắn đứng trước mặt ta. Làm phiền ta mát, chỉ chốc lát sau, Tô Ngạo đi tới, nói với Nghiêm nghị đến. Nghiêm quân chủ, mời đi. Nghiêm nghị nhìn thấy Tô Ngạo, cũng là sửng sốt một chút, cuối cùng cười khổ một tiếng, đi theo Tô Ngạo đi ra ngoài, rời đi hoàng cung về sau. Nghiêm nghị lại tại trên đường phố gặp Tần giai nhân, Thiệu Thanh, mấy người lẫn nhau mắt nhìn, còn là Nghiêm nghị mở miệng, ta nghĩ tìm các ngươi hỏi chút sự tình, thời gian không dài, liền một hồi. Thiệu Thanh mấy người cuối cùng nhẹ gật đầu. Dẫn hắn đi một nhà trà lâu phòng, nửa giờ, mấy người đi ra, Nghiêm nghị cô đơn rời đi, một mặt xám trắng, Tần giai nhân nhìn xem hắn bóng lưng, bật cười, bệ hạ quả nhiên là kẻ hung hãn, đúng vậy à. Thiệu Thanh vuốt một cái mồ hôi, lúc trước ta còn để bệ hạ lau nhà, về sau nàng không vắt khô đồ lau nhà, toàn bộ mặt đất đều là nước, lúc kia ta còn tưởng rằng nàng thật sẽ không. Về sau mới hiểu được, bệ hạ đặc biệt mang thù, ta ngã một phát gọi là hiện thế báo. Đi thôi, chúng ta còn có việc, bệ hạ gần nhất lại cầm mới hoa văn đi ra. Chúng ta trước đi nhìn xem, cái kia Nghiêm nghị, cũng đừng quản, hắn sau này thời gian qua sẽ không tốt qua. Coi như không tận lực nhằm vào, Nghiêm nghị cả đời đều sẽ sống ở thống khổ bên trong. Đây hết thảy đều là Nghiêm nghị gieo gió gặt bão. Bệ hạ tốt như vậy người, đã từng toàn tâm toàn ý đối với hắn. Hắn bị dơ bẩn che đậy hai mắt, tự tay đem yêu hắn nhất người đẩy đi. Cái này không gọi tìm đường chết kêu cái gì. Nghiêm nghị rời đi Lạc Nhật đế quốc phạm vi, đứng tại biên cảnh vị trí. Đứng yên thật lâu, ánh mắt một khắc đều không nỡ rời đi cái kia xa xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy tòa thành nhóm. Tòa thành nhóm ở đây một cái cao quý nữ nhân. Là Lạc Nhật đế quốc nữ vương, nàng thống lĩnh toàn bộ Lạc Nhật đế quốc, có một vị yêu thương nàng trượng phu, có một đám yêu quý nàng thần dân, nàng cao quý, mỹ lệ, thông minh, cường đại, nàng đã từng thực tình ưa thích một cái gọi Nghiêm nghị người. Là cái này người tự tay đưa nàng vứt bỏ, nàng về sau quên đối Nghiêm nghị tình cảm, yêu một nam nhân khác, cái này nam nhân một mực đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Cái kia kêu Nghiêm nghị nam nhân, rất hối hận, hắn hồi tưởng lại tại trong trà lâu cùng mấy cái lão hữu nói chuyện. Khuôn mặt tái nhợt, con mắt rất chua, hai chân đều có chút như nhũn ra. Lúc trước hắn phát sốt, tiểu quả đem hắn giao cho Nhan Niệm nhìn xem về sau. Một người cầm dao phay rời đi biệt thự, một cái liền thịt đều không có cắt qua thiên kim đại tiểu thư. Vậy mà một đường dùng dao phay chém không biết bao nhiêu zombie. Đầy người máu, óc xông vào tiệm thuốc, vì hắn tìm một bao lớn thuốc hạ sốt. Tại muốn rời khỏi tiệm thuốc thời điểm, bị zombie tập kích, nàng biến thành zombie, có lẽ so mặt khác zombie muốn may mắn như vậy một chút. Nàng thành trời sinh zombie vương, có thể nàng còn là nghĩ trở về tìm hắn, lén gạt đi chính mình zombie thân phận. Mang theo cái kia một bao thuốc hạ sốt, bước lên tìm kiếm vị hôn phu hành trình, rốt cuộc tìm được hắn. Chỉ là, về sau, sự tình không hết nhân ý, cách chương.